Vô địch thiên hạ, chương 2074, hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2059, lĩnh hội sát na thần điện kim giác tiểu ngưu nhìn xem Trần Đình Phi nói. Không nghĩ tới thật là có kẻ ngu ngốc, Hoàng Tiểu Long nhiều hứng thú nhìn xem Trần Đình Phi, ngươi thật không sợ ta giết ngươi, không sợ ta diệt sát na thần tông. Cảm nhận được Hoàng Tiểu Long trên thân lạnh người sát ý, Trần Đình Phi sắc mặt nắm thật chặt nhưng là hắn lập tức lắc đầu nói. Ta vẫn là câu kia, ta sẽ không bán đứng bằng hữu, mà lại ta sát na thần tông tồn tại, chỉ là vì thủ hộ sát na thần điện, chỉ có đạt được sát na thần điện truyền thừa người, chúng ta sát na thần tông mới có thể nhận làm chủ. Nha, Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, kim giác tiểu ngưu đối với Hoàng Tiểu Long gật đầu. Đây cũng là không giả, sát na thần tông nhưng thật ra là năm đó hỏa giới đời thứ nhất giới chủ cao thủ hộ vệ sáng tạo, sát na thần tông mỗi một thời đại tông chủ tại tiếp nhận vị trí tông chủ lúc đều muốn lập thể, sẽ ủng hộ sát na thần điện người thừa kế làm chủ. Hoàng Tiểu Long gật đầu quay đầu đối với Trần Đình Phi nói. Đã như vậy, loại kia ta xông qua sát na thần điện lại chờ ngươi nhận ta làm chủ. Nói đến đây, giọng nói vừa truyền. Bất quá kiếm chu tứ đại giáo đình chính là cửu âm cự thi bộ tộc cùng thần giới xếp vào tại quang minh thần giới gian tế, bọn hắn nhất định phải chết. Hoàng Tiểu Long để Ai Lan bọn người xuất thủ, kiếm chu tứ đại giáo hoàng thực lực tuy mạnh nhưng là tại Ai Lan cái này chúa tể nhị giai cao thủ trước mặt căn bản không có sức phản kháng, Ai Lan tát ở giữa, liền đem kiếm chu tứ đại giáo đình các cao thủ đủ số giết chết. Sát na thần tông tông chủ Trần Đình Phi sắc mặt biến đổi, nhưng là cuối cùng không có hạ lệnh ngăn cản, kỳ thật hắn cũng biết chính là ngăn cản cũng vô dụng, chỉ là hắn không nghĩ tới địa cực đại giáo hoàng Lý Ngôn bọn người lại là cửu âm cự thi bộ tộc cùng thần giới. Cặp kiếm chu tứ đại giáo đình các cao thủ đã chết, Hoàng Tiểu Long cũng không có khó xử sát na thần tông đám người cùng kim giác tiểu ngưu bọn người hướng sát na thần điện mà tới. Sát na thần điện kiến trúc tại sát na thần phong đỉnh núi, cả tòa kiến trúc cực kỳ lóa mắt, toàn thân chảy hỏa tinh óng ánh, từ xa nhìn lại tựa như khảm nạm tại thần phong đỉnh núi một viên hỏa cầu khổng lồ. Hoàng Tiểu Long bọn người còn không có tiếp cận, liền cảm nhận được bức người nóng rực, cái này nóng rực chính là phổ thông thiên quân thập giai cường giả cũng khó có thể chịu được. Hoàng Tiểu Long để Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn đại quân đóng tại dưới ngọn núi, sau đó cùng Kim Giác Tiểu Ngưu, Hắc Ám Chi Vương, Độc Hải, Ai Lan mấy người phi thân hướng đỉnh núi mà tới. Khi Hoàng Tiểu Long mấy người tại sát na thần điện trước cổng chính đất bằng trên quảng trường cúi người xuống lúc đột nhiên, chấn động một vang, toàn bộ sát na thần điện bạo phát ra cuồng bạo thần diễm. Cẩn thận, đây là sát na thần diễm, hỏa giới mạnh nhất thần hỏa một trong, Hắc Ám Chi Vương nhắc nhở. Hoàng Tiểu Long không dám khinh thường, toàn thân quang mang phun trào. Cách chương.